Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 156 tiểu hoa nhài, cảm tạ dinh dưỡng dịch canh 4, chương 156 Lâm Thành Phong là cái thứ nhất phát hiện Tô Anh không ở. Hắn trở lại tiệm hoa tươi, phát hiện dưới lầu trên lầu một bóng người đều không có. Còn tưởng rằng là Tô Anh đi ra ngoài. Hắn đợi sau một lúc lâu Tô Anh cũng không trở về. Gọi điện thoại cũng không ai tiếp, lúc này mới cảm thấy không thích hợp, lập tức chạy tới bên ngoài hỏi Bảo Tiêu Tô Anh đi đâu nhi. Bảo Tiêu so với hắn còn mờ mịt, Tô Tiểu Thư không phải vẫn luôn ở nhà sao? Lâm Thành Phong phản ứng đầu tiên chính là, không xong, Tô Anh lại một người đi ra ngoài ngoạn nhi. Lần trước nàng rõ ràng liền đáp ứng hắn không chạy loạn. Này không nghe lời nha đầu thúi. Hắn còn tưởng cho nàng đánh yểm trợ. Kia Sương Bảo Tiêu phản ứng lại đây Tô Anh đã không ở nhà. Lập tức cả kinh mọi nơi tìm kiếm liên hệ lên. Không cần Lâm Thành Phong dặn dò cái gì. Khương Chiết đã trước tiên được đến tin tức. Cái này thật không xong. Lưu Vận tan tầm trở về. Liền thấy Lâm Thành Phong cấp hoang mang rối loạn. Nàng đã sớm biết Lâm Thành Phong dọn đến Tô Anh nơi này tới ở. Nghe nói là lại có người tưởng đối Tô Anh xuống tay. Hắn không yên tâm, cho nên liền tới đây. Kỳ thật Lâm Thành Phong đối Tô Anh như vậy hảo. Tổng làm Lưu Vận cảm thấy hắn đối Tô Anh có phải hay không cũng có phương diện nào đó ý tưởng. Đừng nói nàng, ngay cả nàng mẹ cũng cho là như vậy. Nhưng nàng xem hắn xem Tô Anh khi ánh mắt sạch sẽ. Tựa hồ không có gì tình yêu nam nữ, hình như là thật đem Tô Anh trở thành tiểu muội muội tới đâu. Là xảy ra chuyện gì nhi? Lưu Vận nghi hoặc hỏi. Lâm Thành Phong quay đầu thấy Lưu Vận, thở phì phì lạnh lùng hừ một tiếng. Anh kia nha đầu thúi, lại trộm cõng chúng ta chạy ra đi. Lưu Vận ngoài ý muốn a một tiếng. Tô Anh đi ra ngoài nói, có thể là tưởng giải sầu. Hẳn là không có việc gì đi, đương nhiên không có việc gì tốt nhất, chỉ là nàng gần nhất rất nguy hiểm, nàng đi ra ngoài đương nhiên muốn người đi theo bảo hộ mới được. Nàng một người, chúng ta đều không yên tâm, gọi điện thoại sao, ta cho nàng gọi điện thoại hỏi một chút nàng ở đâu. Làm nàng sớm một chút trở về, đánh, không ai tiếp, Tô Anh không có khả năng không tiếp hắn điện thoại. Huống chi hắn còn hợp với đánh hai cái, nàng liền tính muốn trộm đi ra ngoài chơi cũng không có khả năng như vậy trốn tránh hắn. Như vậy nghĩ đến, tựa hồ hình như là thật xảy ra chuyện nhi. Lâm Thành Phong có chút sốt ruột, bên kia Khương Chiết cùng Triệu Vũ đều nghe nói Tô Anh không thấy sự tình. Lập tức đuổi lại đây, hai người sắc mặt xanh mét, Khương Chiết xoa cái trán, quả nhiên hắn không nên mềm lòng. Càng không thể bởi vì trong mộng tình hình đối nàng mềm lòng. Lần đầu tiên lừa dối quá quan, lần thứ hai là có thể không hề cố kỵ, tùy tùy tiện tiện chạy ra đi. Triệu Vũ còn không biết Tô Anh đã chạy quá một lần. Hiện giờ nghe Lâm Thành Phong ấp úng nói lên, nháy mắt liền tức giận đến muốn đánh Tô Anh mông. Ngay cả nghe được tin tức Tưởng Diễn cùng vui sướng hai người cũng lại đây. Tương so với Khương Chiết cùng Triệu Vũ khó thở bộ dáng. Vui sướng ngược lại có thể thông minh phân tích lên. Ta cảm thấy từ cái kia mộng về sau. Tiểu hoa nhài liền đối chúng ta không quá tín nhiệm. Đặc biệt là Khương Tứ. Ngươi thương nàng quá sâu. Nàng đối với ngươi thực phòng bị. Cũng không giống trước kia như vậy ỷ lại ngươi. Còn có Triệu Nhị. Nếu thật là tưởng hiểu hiểu động tay. Đó chính là ngươi gián tiếp tạo thành tiểu hoa nhài chết. Tuy rằng nói như vậy ngươi cũng rất vô tội, nhưng xác thật là các ngươi nguyên nhân, Tưởng Diễn nói. Có lẽ còn có ta, kỳ thật căn cứ Tô Anh nói. Lại liên hệ hiện giờ tình huống, Tô Anh nghĩ đến những cái đó suy đoán, bọn họ lại làm sao không thể tưởng được đâu. Lâm Thành Phong nghe xong, nhìn xem sắc mặt xanh mét Khương Chiết cùng Triệu Vũ hai người. Hắn bất đắc dĩ nói. Đó là anh trong mộng tương lai, còn không có phát sinh, chúng ta có thể ngăn cản à, Khương Chiết nghe vậy nheo nheo mắt. Chỉ là về tương lai mộng sao? từ cảnh trong mơ càng ngày càng rõ ràng lúc sau. Hắn đã không dám còn như vậy suy nghĩ. Đêm qua hắn lại mơ thấy Tô Anh, ở bệnh viện ở một tháng nàng, thân thể lấy có thể thấy được tốc độ nhanh chóng gầy ốm. Nàng vốn là nhỏ xinh tinh tế, này một gầy xuống dưới, vốn là một tay có thể ôm hết vòng eo tựa hồ chỉ cần hắn một bàn tay là có thể hoàn toàn bao trùm. Xương quai xanh hạ có thể xem nho nhỏ xương sườn, thịt gương mặt gầy xuống dưới, càng sấn đến mặt nàng nhi nho nhỏ. Hắn ban đêm ôm nàng ngủ, đều sợ quá mức dùng sức lạc hỏng rồi nàng. Hắn càng nhớ rõ nàng trong lúc vô tình sẽ quên cái gì. Tay nhỏ muốn bao trùm cái bụng, lại phát không, khi đó trên mặt nàng lộ ra bi thương làm hắn đau lòng không thôi. Nàng trở nên cực kỳ bất an, cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn luôn là làm nàng từ trong mộng bừng tỉnh. Có khi còn sẽ mất ngủ. Tỉnh lại sau liền sẽ vẫn luôn nắm hắn quần áo như thế nào đều không bỏ. Hắn biết nàng nhớ tới hai từ, như thế nào cũng không bỏ xuống được, đáng thương đến làm hắn đau lòng. Hắn hôn môi nàng gương mặt cùng môi, hắn hy vọng có thể cho nàng an ủi, như thế nào đau đều cảm thấy không đủ. Hiện giờ vật nhỏ, luôn là làm hắn nhớ tới khi đó nàng, kỳ thật hiện tại nàng cũng là bất an. Chỉ là nàng so với kia khi thoạt nhìn muốn càng kiên cường, cũng càng dũng cảm, nàng tựa hồ đã không còn là yêu cầu tránh ở hắn trong lòng ngực tìm kiếm an ủi cùng cảm giác an toàn tiểu hoa nhài, nhưng hắn lại vĩnh viễn cũng không an tâm, vẫn như cũ tưởng đau nàng. Sao Tô Anh có chút lo lắng, nàng lâu như vậy không trở về, chỉ sợ Lâm Thành Phong về đến nhà muốn lo lắng gần chết. Đến lúc đó nàng trộm ra ngoài chuyện này cũng sẽ bị vạch trần. Nào biết tưởng nghị đột nhiên từ bên ngoài trở về, thần sắc có chút lãnh khốc. Này Khương Tứ quả nhiên thần thông quảng đại, hắn cười lạnh nói. Tô Anh ngủ một giờ tỉnh lại, nàng còn đang nghe ghi âm, nghe vậy nói, Khương Chiết tới, tưởng nghị ngồi vào mép giường, điểm điểm nữ hài nhi đĩnh kiều chóp mũi, cười, đúng vậy, hắn tới tìm ngươi. Thật cao hứng, không có, hừ, tưởng nghị đem vòng cổ thu hồi tới. Nói, anh, cái này ta tạm thời còn không thể cho ngươi, chờ ta tìm được ta muốn chân tướng. Ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Tô Anh nhìn mắt bị tưởng nghị thu vào túi tiền vòng cổ. Nói, ngươi đang tìm cái gì chân tướng? Nếu ngươi muốn chân tướng ở tưởng Long hoặc là tưởng Hiểu trong tay. Chỉ cần đem bọn họ nắm chặt cục cảnh sát, bọn họ hẳn là sẽ thành thật công đạo đi. Tưởng nghị, sẽ không, nếu thật sự đơn giản như vậy, ta cần gì phải lớn như vậy phí hoảng hốt, cùng bọn họ chu toàn. Tô Anh nghĩ, nói, chẳng lẽ ngươi là đang tìm cái gì chứng cứ vẫn là manh mối? Chỉ có hai người bọn họ biết sao? Tưởng nghị cười như không cười, xoa xoa Tô Anh ấm hồ hồ đầu đỉnh nhi. Ngoan, đừng bộ ta lời nói, Tô Anh, ngoà kép, tưởng nghị cầm Tô Anh áo khoác cho nàng mặc vào, nàng ngón tay bị thương, hắn bàn tay to chui vào ống tay áo, cầm nàng tay nhỏ bộ quần áo, Ninh Khởi mày nghiêm túc bộ dáng làm người cho rằng hắn là đang làm cái gì đại sự giống nhau. Bộ hảo quần áo, Tô Anh ngồi vào mép giường, đặng đóng giày, nói, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Tưởng nghị khom lưng đem nàng bế lên, đi ra ngoài, hắn nhíu mày, thoạt nhìn thập phần không tốt, đổi cái địa phương, nơi này bại lộ Tô Anh, ta cảm thấy ngươi hẳn là buông ta, làm ta trở về tưởng nghị, ha ha, tin hay không ta đem ngươi ném trên mặt đất, Tô Anh, ngoà kép, tưởng nghị, thật đúng là tin, ta nhưng luyến tiếc ném ngươi này đóa kiều kiều tiểu hoa nhài. Đau đều không kịp Tô Anh mặc. Ngươi câm miệng đi, sao Tô Anh bị tưởng nghị bỏ vào ghế phụ? Đó là một chiếc thoạt nhìn từ cổ xưa xe con, trừ bỏ thực sạch sẽ, thoạt nhìn thập phần bình thường, không chút nào đục lỗ. Hắn mang theo nàng một đường hướng đi về phía đông, nàng dựa vào trên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ đêm tối từ từ, nam nhân bàn tay xoa xoa nàng đầu, mệt mỏi liền ngủ. Tô Anh nói, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Tưởng nghị cười, mục đích địa không quan trọng, quan trọng là chúng ta ở bên nhau, nàng nhịn không được mắt trợn trắng. Rốt cuộc không thắng nổi thân thể mệt mỏi cùng nồng đậm buồn ngủ. Nàng thực mau ngủ rồi, chỉ hôn hôn trầm trầm cảm giác được xe ở trên đường bay nhanh. Vẫn luôn không có dừng lại, kỳ thật nàng có chút không rõ. Không rõ tưởng nghị vì cái gì nhất định phải mang theo nàng. Hắn người nọ thoạt nhìn lạnh nhạt tuyệt tình, chính là kia đen tuyền họng súng đối với nàng lỗi thời. Hắn lại là xoay người đem nàng ngăn trở, nàng thật sự xem không hiểu hắn. Tô Anh tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau sáng sớm, ấm áp dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào. Đâm vào nàng đôi mắt đau, không chỉ có đôi mắt đau, nàng thân thể cũng nhức mỏi đến khó chịu, nàng còn ở bên trong xe, ghế phụ bị phóng bình, nàng xúc tại đây nho nhỏ trong không gian ngủ một đêm. Trên người cái nam nhân màu đen áo khoác, tỉnh, nam nhân ngón tay đem nữ hài nhi hồng nhuận khuôn mặt thượng sợi tóc đừng đi nhĩ sau. Hắn nằm nghiêng, một tay chi đầu nhìn nàng, mà hắn chỉ mặc một cái một lát áo sơ mi, giờ phút này áo sơ mi hỗn độn. Buông ra cúc áo lộ ra nam nhân tinh xảo hầu kết cùng gợi cảm xương quai xanh. Tô Anh ngồi dậy, đây là chỗ nào? Tưởng Nghị cũng ngồi dậy, cười, ngươi đoán. Tô Anh nhíu mày, muốn dụi dụi mắt, lại phát hiện bàn tay không đúng. Một cúi đầu, cư nhiên thấy kia nam nhân tay cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau giao nắm ở bên nhau. Hắn bàn tay rất lớn. Bộ dáng này nắm ở bên nhau giống như là đại nhân cùng tiểu hài nhi. Bởi vì nắm đến thật chặt, Tô Anh một chút cư nhiên không ném ra. Tưởng Nghị, Nga, hắn nhưng thật ra thực thành thật buông ra nàng. Cũng không biết như vậy nắm ở bên nhau bao lâu, Tô Anh cảm giác chính mình tay đều mộc mộc có chút khó chịu. Tô Anh muốn mở cửa xuống xe, lại bị nam nhân kéo lấy tay cánh tay. Hắn đem di động của nàng trả lại cho nàng, ta cho ngươi gọi điện thoại, nàng ngoài ý muốn lại nghi hoặc. Cầm di động xuống xe sau mới phát hiện, nguyên lai nàng cho rằng nàng đã rời đi xê thị, cuối cùng cư nhiên lại về tới nhà nàng cửa. Ở nàng kinh ngạc chung, nam nhân đã đánh xe rời đi, thực mau biến mất ở đầu đường, không thấy bóng dáng, biến mất một đêm Tô Anh chính mình đã trở lại. Triệu Vũ cưỡi Lâm Thành Phong xe máy trước Khương Chiết một bước chạy về. Hắn cơ hồ là sắc mặt xanh mét, một tay đem còn ở cùng Lưu Vận nói chuyện Tô Anh chào tiến trong lòng ngực. Ấn lại ấn, ở nàng bên tai bạo thô khẩu. Mẹ nó, lão tử muốn đánh gãy ngươi chân chó. Phóng đãng lại thô bạo, Lưu Vận nuốt nuốt nước miếng. Vì Tô Anh bi ai, kia mấy nam nhân cấp thành cái dạng gì nhi? Nàng tối hôm qua là tận mắt nhìn thấy, nếu nàng phía trước còn ở vì bọn họ đối Tô Anh hay không thiệt tình mà hoài nghi. Giờ phút này lại là vạn phần tin, Tô Anh cũng cảm thấy thực xin lỗi. Nàng vỗ vỗ Triệu Vũ bối, thực xin lỗi, lại làm ngươi lo lắng, nàng ngẩng đầu, thấy đứng ở mặt sau Khương Chiết, nam nhân ánh mắt u ám, khó lường khó phân biệt, tác giả có lời muốn nói. Khai văn đến nay vừa vặn 2 tháng, cảm ơn các ngươi bồi ta, ái các ngươi, ôm ấp hôn hít nâng lên cao, moa moa, du 3, du cảm tạ dinh dưỡng dịch canh 4, thuận tiện cầu cái dinh dưỡng dịch đi, hết chương.